Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 35, giả ngu. Lại qua nửa ngày, Tần Phong sớm đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào nơi này cực âm hàn tuyền. Kia bốn phía khí lạnh đột nhiên như thủy triều xuống đồng dạng. Hướng Bách Lý Nguyệt vị trí giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cuối cùng kết thúc rồi sao? Hơi hơi duỗi cái lưng mệt mỏi, Tần Phong cũng là đứng lên. Rất nhanh, một đạo mơ hồ bóng đen từ nơi đó bước nhẹ ra. Mượn nhờ hang động đá vôi bên trong kia hào quang nhỏ yếu, lờ mờ có thể nhìn thấy kia người bóng bộ dáng. Lúc này Bách Lý Nguyệt, khí chất cùng lúc trước khác nhau rất lớn, đúng như tiên tử đồng dạng cao quý thánh khiết. Một bộ mới tinh màu xanh la sa trường sam, đem uyển chuyển thân thể mềm mại bao khỏa trong đó, đầy đặn hỏa bảo linh lung dáng người, phóng thích ra chí mạng dụ hoặc. Một đôi đá quý như vậy con mắt, sóng mắt lưu chuyển giữa, chí thuần chí tịnh, cơ hồ có thể đem mỗi một cái nam tầm mắt của người cho hấp xả mà qua. Bất quá, Tần Phong từ nàng kia nước nhuận mắt to con người bên trong, vậy cảm giác được một luồng không nói ra được băng hàn lực lượng. Bách Lý Nguyệt bản nhân càng là bị người một loại đóng băng mỹ lệ ảo giác. Làm gì nhìn như vậy lấy ta? Cảm nhận được Tần Phong hơi có chút ngốc trệ ánh mắt, Bách Lý Nguyệt có chút thẹn thùng nói. Khụ khụ, quần áo không sai. Tần Phong nói bậy rồi câu. Bách Lý Nguyệt hé miệng cười một tiếng, lại nói, làm sao bây giờ? Muốn về một quyển giang sơn sao? Đương nhiên rồi, nếu không phải ngươi vừa lên đến liền trực tiếp cởi quần áo, nhảy vào trong hố bắt đầu nghịch thiên cải mệnh, ta trước tiên liền đem nơi này chuyển vào giang sơn xã tắc đồ bên trong rồi. Ta ở bên trong tu hành không phải là đồng dạng. Tần Phong đương nhiên nói rồi câu, sau đó bắt đầu vung vẩy kiếm gãy, đem toàn bộ đầm lạnh, kể cả đầm lạnh dưới đáy nặng nề tảng đá đều mổ ra. Hoa, người này là muốn trừ tận gốc đi, một giọt không dư thừa a. Thấy cảnh này, dù là Bách Lý Nguyệt có chút chuẩn bị tâm lý, cũng bị Tần Phong cho giật nảy mình. Bên ngoài đám ngu ngốc kia từng cái đều muốn giết chết ta, cho bọn họ lưu cái rắm a. Tần Phong con mắt lóe sáng, lớn tiếng kêu gào. Linh hồn thánh điện bên trong chỉ có 6 phương linh hồn ao. Cái này đầm lạnh vừa vặn cho đủ số. Cuối cùng, Tần Phong thành công đem tất cả cực âm hàn tuyền đều chuyển vào rồi một quyển giang sơn nội bộ. Mà hắn cùng Bách Lý Nguyệt, vậy cảm giác chỗ sâu hang động đá vôi chính là chỗ sâu nhất rồi. Trong thời gian ngắn vẫn là rất an toàn, cũng đều tiến vào rồi trong đó. Ha ha ha. Nhiều như vậy cực âm hàn tuyền, đầy đủ tinh thiên tông đệ tử sử dụng cái 3-5 năm rồi. Ân, đến lúc đó tinh thiên tông đệ tử cấp tốc cường đại lên, xưng bá thiên hạ, về sau coi như không có cực âm hàn tuyền, cũng không quan trọng rồi. Bất quá hạnh phúc nhất, vẫn là nhà ta Nguyệt nha đầu. Bách Lý tộc trưởng cười to âm thanh, truyền rồi thật xa. Khi cái khác mấy tộc lớn dài núp xa xa, không muốn nhìn hắn bộ kia đắc ý phách lối bộ dáng. Chậc chậc, thuần âm chi thể đạt được rồi cực âm băng phách. Hiện tại Nguyệt nha đầu khẳng định không thể so với kia A Đông kém. Tương lai tu luyện tới thánh cảnh tầng 9, chỉ sợ cũng không thể so với vô địch ma tôn yếu. Thật sự là quá tốt rồi. Ha ha. Bách Lý tộc trưởng lần nữa cười to, rốt cục cảm thụ rồi một cái làm người ta đố kỵ khoái cảm. Trước đó Đông Quách Tuyệt gặp được A Đông, Đạm Thai Tư Viễn gặp được Đạm Thai Tuyết, nhưng bắt hắn cho khí hỏng rồi. Lão đầu, các ngươi Nam Cực Tông đệ tử tu vi cao nhất, rất nhiều đều đến rồi quy nguyên cảnh, những này cực âm hàn tuyền, ta trước hết giao cho ngươi rồi. Ta trước đi rồi, vân vân, Tần Phong vừa muốn rời đi. Bách Lý tộc trưởng đột nhiên vừa trừng mắt. Làm gì? Tần Phong hỏi nói, Bách Lý tộc trưởng sụ lấy mặt nói, ngươi cùng Nguyệt Nha đầu chuyện, lần trước không nói nói thành, hôm nay vừa vặn nói rằng, ngươi không thể đi. Tần Phong không nói nói, mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, hiện tại khẳng định không phải lúc, ta rất bận rộn, một quyển giang sơn ở trong động đá vôi nếu như bị người nhìn thấy vậy liền xảy ra chuyện rồi. Bách Lý tộc trưởng lại phát ra làm người ta quái dị lặng lẽ cười. Nói, kha kha kha kha, hiện tại chính là thời điểm, ngươi cho ta tiến đến, đẩy ra Nam Cực Tông nội điện cửa lớn. Gặp Tần Phong không nhúc nhích, Bách Lý tộc trưởng càng là giận nói, tiểu tử, ngươi không tiến vào, ta cần phải trở mặt với ngươi rồi. Này, Tần Phong không nói, chỉ có thể đi vào. Nha đầu, con không tiến đến, Bách Lý tộc trưởng lại nói, giống như tiên tử Bách Lý Nguyệt u oán nhìn rồi Tần Phong một mắt. Vậy không dám nghịch lại tổ tiên ý tứ, nhưng mà... Khiến hai người có chút ngoài ý muốn là, bọn họ đi vào nội điện, Bách Lý tộc trưởng dọn xong ít rượu thức nhắm, thế mà chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm, chủ đề rất nhẹ nhàng. Lão đầu, ta thế nào cảm giác ngươi có điểm lạ? Lại uống rồi một chén rượu, Tần Phong nhịn không được nói, ta quái chỗ nào rồi? Bách Lý tộc trưởng con mắt quỷ hỏa trong mang theo gian trá. Nhưng lại chuyển di chủ đề nói, nhất thế luân hồi hoa, chỉ ở cực âm tại cực dương chỗ giao giới mới có thể thai nghén. Cho nên ngươi tìm tới cực âm hàn tuyền địa phương, hẳn là cùng nhất thế luân hồi hoa cùng xí dương kim thạch đều có chút liên hệ. Nói không chừng có thể dùng cái này tìm tới mặt khác hai kiện chí bảo. Những này ta đều biết rõ, ngươi muốn không có việc gì. Ta cảm thấy ta hiện tại nhanh đi ra ngoài tương đối tốt. Không vội, Bách Lý tộc trưởng cười gian. Nha đầu, người vậy bồi ta uống nhiều mấy chén. Tổ tiên, ta thân thể có chút không thoải mái. Khả năng uống nhiều rồi. Bách Lý Nguyệt có chút khó xử nói. Một mặt ửng hồng, quả nhiên giống như là uống rượu lên mặt bộ dáng. Mặc dù nàng cực ít uống rượu, vậy không có chảy qua mặt. Bách Lý tộc trưởng lập tức nói, lúc này mới uống bao nhiêu, hôm nay ta cao hứng, lại bồi ta uống nhiều hai chén. Vâng, Bách Lý Nguyệt chỉ có thể theo lệnh, cái này cũng gọi cùng ngươi uống rượu. Tần Phong trợn trắng mắt, nhìn lấy Bách Lý tộc trưởng kia một bộ xương khô. Cái này căn bản liền là hắn cùng Bách Lý Nguyệt đang uống rượu. Cái này lão đầu coi như muốn uống cũng quát không đến a. Lại một chén uống xuống, Bách Lý Nguyệt đặt chén rượu xuống, bỗng nhiên kinh dị nói, a, Tần Phong, ngươi thân thể làm sao có 7 màu ánh sáng? Tần Phong lúc này cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên gặp Chí Tôn bất diệt thể lại là bị động kích phát ra. Cái này đồng dạng đều không phải là chuyện tốt lành gì a. Móa, tình huống như thế nào? Tần Phong có chút sờ không được đầu. Dược hiệu cũng nên phát tác rồi. Liền ở cái này lúc, Bách Lý tộc trưởng lại tại Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt khiếp sợ ánh mắt bên trong. Thoải mái nhàn nhã đứng dậy, đồng thời đắc ý nói, đây chính là ta có thể hợp với cương cường nhất Xuân Dược. Đã ngươi nhóm vợ chồng trẻ không muốn lên giường. Lão đầu tử ta cũng chỉ đành giúp các ngươi một cái rồi. Lão đầu, cái này là ngươi muốn nói chuyện. Tần Phong nôn máu, Bách Lý Nguyệt càng là cơ hồ xấu hổ muốn tránh gầm giường bên dưới. Xú tiểu tử, ngươi là thân ở phúc bên trong không biết phúc, biết rõ thuần âm chi thể nữ tử. Đối với tu hành người trợ giúp có bao nhiêu lớn sao? Thượng cổ thời kỳ. Một cái thuần âm chi thể nữ tử, đủ để dẫn tới vô số siêu phàm càng thánh đại năng tranh đoạt. Chúng ta nhà Nguyệt Nha đầu, hiện tại không riêng gì thuần âm chi thể, còn cùng cực âm băng phách hoàn mỹ dung hợp, ngươi cùng với nàng lên giường, thái âm bổ dương, sẽ đạt được một trận không thua gì nàng như thế to lớn thuế biến. ngươi thế mà đến bây giờ đều không động vào nàng. Ngươi cái hỗn chướng đồ vật, ta dựa vào, không động vào nàng ngược lại thành hỗn chướng rồi. Tần Phong nôn máu, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian gạo nấu thành cơm. Tiểu tử ngươi vinh dự may mắn đạm thai Tư Viễn kia cái hậu đại nha đầu tính chuyện gì? Bách Lý tộc trưởng một đôi quỷ hỏa nhãn con ngươi khí ứa ra. Lại nói, ta cảnh cáo các ngươi, đừng hòng trốn ra ngoài. Bên ngoài rất nhiều người, chờ dược hiệu triệt để phát tác rồi. Mà các ngươi lại là chuyện gì đều làm được. Đến lúc đó trừ rồi xấu, cũng đừng trách lão đầu tử ta. Nói xong, Bách Lý tộc trưởng đã đi ra ngoài, đồng thời tướng môn cho khóa lại rồi. Củi khô lửa bốc nhanh lên, lằng nhằng, thực sự là, âm thanh rơi xuống, Bách Lý tộc trưởng hư phát tiểu khúc, truyền đến rồi rời đi tiếng bước chân. Nội điện, chỉ còn lại có Tần Phong cùng Bách Lý Nguyệt, trang diện có chút xấu hổ. Ngươi, ngươi dạng này cũng không chịu muốn ta sao? Bách Lý Nguyệt nhìn lấy Tần Phong, hàm răng khẽ cắn, vang lên ban đầu ở kia đêm trăng bên dưới. Chính mình chủ động, đối phương lại quay người rời đi. Một luồng ủy khuất cảm giác không khỏi lần nữa phun lên trong lòng. Ta cũng không phải có vấn đề người. Ngươi nếu không chú ý, ta đương nhiên vui làm chút mỹ diệu sự tình. Tần Phong nuốt rồi nước bọt, gian trá nói. Hiện tại Bách Lý Nguyệt, không chỉ trên mặt tản ra mê người mặt hồng hào, thân thể vậy hơi hơi có chút run rẩy, bộ ngực đầy đặn nâng lên hạ xuống, hô hấp rất to khỏe. Cái này rõ ràng không bình thường, nhưng nam nhân nhìn rồi vậy tuyệt đối chịu không nổi rồi. Ngươi phải chịu trách nhiệm, một đời. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Nguyệt đột nhiên nhào tới trước. Trắng nõn hai tay ôm Tần Phong cái cổ, hàm tình mạch mạch nói, nhớ kỹ, ta một đời đều là ngươi rồi. Nói xong, Bách Lý Nguyệt liền thật sâu hôn Tần Phong, hai tay không ngừng lôi kéo Tần Phong quần áo. Bách Lý Nguyệt nói có chút nói năng lộn xộn, nhưng miễn cưỡng coi như đem ý tứ biểu đạt rõ ràng rồi. Bất quá Tần Phong lại không nghĩ đến. Chí tôn bất diệt thể đối xuân dược đều có chút chống cự tác dụng. Mặc dù không phải là hoàn toàn triệt tiêu, nhưng ít ra lý trí vẫn còn. Hắn có thể cảm giác được, Bách Lý Nguyệt hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ rồi kiên trì. Đảm nhiệm dục vọng tràn ngập chính mình đại não, nàng lúc này thật là cam tâm tình nguyện. Dưới tình huống bình thường, Bách Lý Nguyệt liền xem như nguyện ý cùng mình làm loại này mỹ diệu sự tình. Vậy cũng khẳng định là trên mặt xấu hổ chát chát, sẽ không như thế chủ động. Mà bây giờ, Bách Lý Nguyệt càng là chủ động lợi hại, càng nói rõ ràng có vấn đề. Vạn nhất mỹ nữ này sau khi tỉnh lại, muốn chết muốn sống, đây chẳng phải là bi kịch. Bách Lý Nguyệt đem Tần Phong đẩy lên trên mặt đất. Điên cuồng xé rách lấy nàng cùng Tần Phong quần áo, rất nhanh liền đem nàng nửa người dưới tất cả trói buộc đều giải khai rồi. Lộ ra một bộ hoàn mỹ mê người mỹ cảnh, kia nửa người trên vậy còn sót lại sau cùng cái yếm mà thôi. Một cái có thể xưng tuyệt đại giai nhân tiên tử, như thế hoàn toàn buông ra đối với ngươi, lại là như thế chủ động cầu tàn bạo, ngươi có thể nhẫn sao? Không thể nhẫn, thế nhưng là Tần Phong quả thực là nương tựa theo kéo gió ý chí. Cố nén rồi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xúc động. Cho dù hắn cũng có chút nhận rồi xuân dược ảnh hưởng. Ngao ngao ngao, đột nhiên, Tần Phong một hồi quái dị rú thảm. Nguyên lai cô nàng này thừa dịp chính mình ý chí dao động thời khắc. Tay nhỏ một phát bắt được rồi huynh đệ. Đánh trả pháp thuần thục trên dưới làm mấy lần. Quá ác rồi. Quả thực là rút củi dưới đáy nồi a. Bởi vậy người nào đó kéo gió ý chí trong nháy mắt sụp đổ. Hai tay, xoẹt, đem kia cái yếm xé mở. Một đầu nhào vào kia vô tuyến mê người trên thân thể mềm mại. Nãi nãi, một cái lớn lão ra nhóm. Hôm nay nếu là nhịn xuống rồi. về sau còn thế nào ở nam nhân trong đám nâng đầu lên. Bởi vì dược lực nguyện ý, Bách Lý Nguyệt Dị thường chủ động cùng điên cuồng. Tần Phong thân là quy nguyên cảnh cao thủ, cường hãn hơn, hai người có thể nói điên cuồng. Nhưng bị mỹ diệu hạnh phúc triệt để khống chế đại não, Tần Phong quên rồi. Đây là Bách Lý Nguyệt lần thứ nhất, dưới tình huống bình thường, nàng là không thể nào tiếp nhận chính mình như vậy điên cuồng rong ruổi. Không thương hương tiếc ngọc, thảm không người nói, chỉ có thể như thế hình dung rồi. Ngày thứ hai, Tần Phong mở ra con mắt, khi thấy Bách Lý Nguyệt một mặt xinh đẹp mắt to con ngươi. Đáng thương thường thường nhìn lấy chính mình. Tần Phong, uống rượu chuyện sau đó, ta đều không nhớ rõ rồi. Chúng ta là không phải là đã. Bách Lý Nguyệt hàm răng khẽ cắn, rất là ủy khuất nói, ta cũng không nhớ kỹ rồi. Ta uống rượu nhiều nhất, kia trong rượu tất cả đều là dược, ngươi quên rồi. Tần Phong tranh thủ thời gian giả ngu, hắn có thể cảm giác được. Bách Lý Nguyệt sắc mặt hơi có chút tái nhợt, một cái tay nhỏ còn bưng bít lấy không thoải mái bụng nhỏ. Rõ ràng tối hôm qua hưởng thụ nàng quá độ rồi, dậu đổ bìm leo cũng coi như rồi, còn không hiểu thương hoa tiếc ngọc, cái này lại thừa nhận không phải là tìm đường chết sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN